Nghiện Nguyên Hòa, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, người luôn có thể biết được nàng muốn gì, luôn có thể cho nàng cảm giác an toàn. Hứa Hòe nghĩ, kiếp này, nàng không thể rời bỏ nữ nhân trước mặt. Cảm giác được quý trọng lúc này khiến nàng rất hưởng thụ. Lâm Thù Ý tựa hồ không coi trọng lời nói của nàng. Vươn tay đưa ly sữa trên bàn cho nàng. Uống lúc còn nóng. Tôi chỉ đối tốt với em, không phải đối tốt với người khác. Suy nghĩ một chút, Lâm Thù Ý lại nói. Cho nên, hiện tại tôi có thể biết vì sao em không thể từ chối tôi không? Hứa Hòe, mặt nàng đỏ lên. Làm sao bây giờ? Rất nóng sao? Sao mặt lại đỏ như vậy? Lâm Thù Ý chính là cố ý, Hứa Hòe. Không muốn nói nữa. Lâm Thù Ý nở nụ cười. Quyết định trêu chọc nàng. Em phải biết Lâm gia là một gia tộc lớn như vậy. Khẳng định có thể nhiều người phụ trách. Nếu hiện tại tôi rút lui khỏi vị trí đó, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Em không cần phải có quá nhiều gánh nặng. Tôi đã sớm muốn làm như vậy rồi. Em không cần phải vội vàng đặt vấn đề ở trên người mình. Lâm Thù Ý cảm thấy Tiểu Thiên Nga đỏ mặt rất đáng yêu. Không có vẻ mặt lạnh lùng tựa hồ càng khiến người ta cảm thấy yêu thích. Hả? Thật sao? Từ nhỏ Hứa Hòe chưa từng theo người nhà tiếp xúc với chuyện làm ăn. Hơn nữa, mấy Hứa gia cũng không thể so sánh với một Lâm gia. Khi Lâm Thù Ý nói với nàng lời này, nàng liền tin tưởng mà không cần suy nghĩ. Nhưng lại quên mất Lâm gia đều là dạng chó sói hổ báo. Lâm Thù Ý muốn giao phó chuyện làm ăn mà toàn thân rút lui. Nơi nào dễ dàng như vậy? Chỉ sợ cô còn chưa ra tới cửa lớn của Lâm gia cũng đã bị người trong tối xử lý. Mất đi quyền lực trong Lâm gia tương đương với việc mất đi lá chắn bảo vệ chính mình. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Hứa Hòe, Lâm Thù Ý nở nụ cười. Đúng vậy, là thật, cô không muốn Hứa Hòe biết chuyện của Lâm gia. Muốn từng chút từ bỏ Lâm gia là khẳng định, nhưng cần phải tự tay mình bắt lấy. Muốn nuôi dưỡng một con rối, đối với cô không quá khó. Hơn nữa, cô không có thời gian. Bên người có Tấn An, Lâm gia không cho phép bất kỳ người nào ngoài gia tộc có thể kiểm soát tình hình nội bộ. Cô có thể ở phía sau Tấn An kiểm soát người của Lâm gia à? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Thù Ý, lúc này Hứa Hòe mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Nói xong, nàng hơi ngẩng đầu lên. Tựa hồ đang mong chờ cái gì? Đương nhiên, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Lâm Thù Ý mỉm cười nhìn nàng. Trong cuộc đời có thể nhìn thấy Hứa Hòe dịu ngoan ở bên cạnh mình như vậy. Cô cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vì Hứa Hòe kiên trì. Vào ngày này, đoàn người Lâm Thù Ý đều trở về. Lâm Thù Ý rời đi sau khi vua cờ bạc đến. Không phải cô không muốn gặp ai. Mà là cô không muốn nhân thủ của mình rơi vào nguy hiểm. Cô ở đây tọa trấn. Tin những người có chút nhãn lực sẽ không làm bậy. Trên máy bay, Hứa Hòe không rõ tình hình của Phù Khinh. Ngồi cạnh Lâm Thù Ý nói nhỏ. Em biết chị rất ghét Phù Khinh. Bà ta cũng làm nhiều chuyện tội ác tày trời. Thế nhưng chị cũng không nên tùy tiện gây yêu ta ết người. Giáo huấn bà ta một trận rồi giao bà ta cho cảnh sát là được rồi. Không chỉ có hai người ngồi ở khoang hạng nhất. Tấn An những người khác cũng ngồi xung quanh, vây lấy Lâm Thù Ý và Hứa Hòe, tạo thành một vòng tròn bảo vệ. Khi Tấn An nghe xong lời của Hứa Hòe, nàng không khỏi giật mí mắt. Nàng rất muốn nói với tiểu thư phía sau. Nếu thật sự là vì Phù Khinh nên nàng mới dựa vào một phát súng Gyota ết chết nữ nhân kia thì sao? Giao cho cảnh sát có dám tiếp không? Rơi vào tay người kia, không phải Phù Khinh liền sống không bằng chết sao? Càng làm cho Tấn An cảm thấy mình vừa nhìn thấy quỷ chính là lúc này tiểu thư nhà nàng thực sự nghiêm túc nói với Hứa Hòe. Ừm, được, nhất định sẽ không để cho tay của người chúng ta dính tới mạng người. Sau này sẽ có người xử lý. Đó là kết quả tốt nhất của bà ta. Em đừng lo lắng, rõ ràng là quỷ nói. Lâm Thù Ý là người có oán tất báo như thế nào a, ai tin được. Nhưng cái người họ Hứa ngốc bạch ngọt đằng sau nàng thực sự tin tưởng. Được, em tin chị. Khi Tấn An nghe thấy câu trả lời của Hứa Hòe, suýt chút nữa đã phun hết nước vừa rót vào bụng. Lâm Thù Ý và Hứa Hòe ngồi ở hàng ghế sau đều không hề hay biết. Hứa Hòe dựa vào vai Lâm Thù Ý. Nàng cảm thấy những phiền muộn trong lòng tựa hồ đã được giải quyết gần hết. Nàng muốn cùng Lâm Thù Ý tưởng tượng kế hoạch của sau này. Chúng ta có thể đi khắp nơi. Khi chúng ta không có tiền, chị có thể chơi piano miễn phí trong nhà hàng. Sau đó em khiêu vũ. Mặc kệ thế nào, hai người đều sẽ không bị đói ở bên ngoài a. Nàng hoàn toàn không nhận thấy vẻ mặt bất thường của Lâm Thù Ý. Lúc này Lâm Thù Ý cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái. Tại sao cô ở trong tưởng tượng của Hứa Hòe chính là đi biểu diễn đường phố? Không đúng, là biểu diễn trong nhà hàng. Cô thực sự sẽ lăn lộn kiếm sống như vậy sao? Nhưng lúc này Hứa Hòe ngẩng đầu lên, đặc biệt háo hức nhìn cô. Đúng không? Chúng ta có thể như vậy đúng không? Lần đầu tiên, Lâm Thù Ý cảm thấy nói. Ừm, khó như vậy, thật sự rất trái lương tâm. Cô cũng thực sự rất không muốn nói. Chỉ là hiện tại nhìn vào mắt Hứa Hòe, cô biết mình không thể không nói. Nếu cô không nói, có lẽ lúc này cô vẫn còn có vợ. Nhưng một khắc sau liền không còn. Đúng vậy, có thể, em cao hứng là được rồi. Ngay khi Lâm Thù Ý vừa dứt lời, có bốn người ở hàng ghế đầu phát ra tiếng cười như kiềm nén. Lâm Thù Ý, trở về cô sẽ tính sổ mấy cái tên này. Hiện tại quan trọng là phải hống vợ thật tốt. Lâm Thù Ý, chị thật tốt. Đôi mắt Hứa Hòe kinh biến đã đến mức cong cong. Tin tưởng nhìn người bên cạnh. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nàng đột nhiên cười thành tiếng. Ha ha ha ha ha. Lâm Thù Ý, em không ngốc à. Hứa Hòe thật sự cảm thấy rất cao hứng. Nàng cũng biết Lâm Thù Ý ra đường biểu diễn kiếm tiền là điều không thể. Nhưng lúc nàng đưa ra yêu cầu này, người kia lại không chút ghét bỏ liền đồng ý về chuyện này. Chỉ cần sự tình đi theo tâm ý của nàng, nàng cũng cảm thấy đủ rồi. Có lẽ tình yêu khiến người ta trở nên ngốc nghếch. Lâm Thù Ý bất đắc dĩ cười cười, trong mắt mang theo sùng nịch cùng dung túng. Tiểu quỷ, thanh âm của cô cố ý nói đến trầm thấp, lại ghé vào bên tai Hứa Hòe. Hiện tại tai người kia đã kinh biến đến mức đỏ thành một mảnh. Tiếng cười ở bốn phía tựa hồ càng lúc càng lớn, nhưng hiện tại Lâm Thù Ý giống như không nghe thấy. Cô nhìn Hứa Hòe, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tiểu Thiên Nga nhà mình. Trong lòng cảm thấy tất cả chuyện khác không quan trọng. Vài giờ sau, khi máy bay hạ cánh, Lâm Thù Ý nắm tay Hứa Hòe ra ngoài. Tâm tình của cô rất tốt. Trước khi đi, cô cũng không nghĩ tới lại có thể nắm tay Hứa Hòe trở về như thế này. Dương Vũ đã đợi sẵn ở cửa, trực tiếp đưa hai người đến căn hộ mà Lâm Thù Ý mua bên ngoài. Về đến nhà, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, phố xá rực rỡ ánh đèn, trời cũng đã về đêm. Đây là lần đầu tiên Hứa Hòe đến căn hộ của Lâm Thù Ý, 3 năm trước. Vali của nàng đến đây trước nàng một bước, nàng còn chưa kịp tận mắt nhìn thấy căn hộ được Lâm Thù Ý thiết kế. Đã vội vàng rời đi, vào đi, lần này, hành lý của Hứa Hòe vẫn đi trước. Trước đó tôi đã kêu ngươi đem hành lý của em từ khách sạn tới đây. Xem còn cần gì thì nói cho tôi biết. Trong nhà không có A-di nội trợ. Nếu em cảm thấy không tiện thì ngày mai chúng ta sẽ mời một người. Lâm Thù Ý vừa nói vừa lấy dép từ tủ giày ra. Đó là size chân của nàng. Hứa Hòe có chút giật mình. Tất cả đều là đồ mới. Đã được chuẩn bị từ lâu. Bây giờ mới sử dụng. Em mang xem có còn vừa không? Lâm Thù Ý cười nói. Lúc này, không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Hòe cảm thấy có mùi vị của gia đình đã mất từ lâu. Đúng vậy, chỉ khi nàng ở nhà, chỉ khi nàng trở về, nàng mới có cảm giác an tâm như vậy. Ngay cả trong 3 năm qua, nàng gần như định cư ở Anh, nơi nàng thuê trong thời gian dài. Nhưng mỗi lần trở về căn hộ nàng đều biết rất rõ ràng đây chỉ là một căn hộ, là nơi để nghỉ ngơi, không có ý nghĩa nào khác. Nhưng mà hiện tại, ở chỗ của Lâm Thù Ý, nàng cảm thấy rất an tâm. Đây không phải là cảm giác an tâm do chính tòa nhà mang lại, mà là an tâm đến từ người cùng nàng sống ở nơi này. Thật đẹp, Hứa Hòe bước vào, mang đôi dép lê mà Lâm Thù Ý đã chuẩn bị nhiều năm. Nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán, đây là thiết kế của Lâm Thù Ý. Đã tham khảo ý kiến của một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Mọi thứ cô làm đều theo sở thích của Hứa Hòe. Từng chút, mang theo mùi vị ấm áp. Bên trong góc có một số vật nuôi đáng yêu. Tăng thêm không khí bình thản cho căn phòng này. Lên trên xem không? Lâm Thù Ý hỏi. Vừa nói vừa đưa tay hướng về tay Hứa Hòe. Bàn tay xinh đẹp tinh tế kia. Lòng bàn tay hướng lên trên. Trong lòng bàn tay có hoa văn rõ ràng. 3 sợi đan xen vào nhau. Hứa Hòe nhìn, không khỏi đưa tay ra bao lấy lòng bàn tay của Lâm Thù Ý, như vậy. Đường sự nghiệp, đường tình duyên, đường số mệnh của hai người cứ thế chặt chẽ đan xen vào nhau. Được, khóe môi Lâm Thù Ý mang theo vài phần ý cười. Cô đưa Hứa Hòe lên lầu 3. Mọi thứ ở đây rõ ràng là lần đầu tiên Hứa Hòe nhìn thấy. Nhưng lại khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc. Khi bị Lâm Thù Ý kéo lên tầng 3, cuối cùng nàng cũng hiểu ra. Có thể phong cách trang trí tổng thể không giống ở thành phố Thành Phúc. Nơi này còn tinh xảo hơn nhà ở Đình Cảnh. Nhưng là ở chi tiết. Cứ như đã sao chép ở Đình Cảnh rồi cải biến lại vậy. Mà lầu 3 giống như mang lầu 3 ở Đình Cảnh chuyển đến. Tấm kính trong suốt khổng lồ. Cây đàn piano yên tĩnh trong góc. Hứa Hòe cảm thấy mắt mình tựa hồ trở nên không thể khống chế được. Nóng bừng, lại đỏ lên. Nàng hạnh phúc muốn phát khóc. Thích không? Lâm Thù Ý đang đi phía trước nhất thời không để ý đến khác thường của Hứa Hòe. Khi xoay người lại, cô liền cảm thấy một thân thể nhỏ bé mềm mại nhào vào trong vòng tay của mình. Lúc trước Hứa Hòe đã từng khóc, từng bị khi dễ đến phát khóc. Nhưng chưa bao giờ Hứa Hòe lại ỷ lại hoàn toàn tin tưởng ôm cô khóc như vậy. Không được nhìn, Lâm Thù Ý vừa định nâng đầu Hứa Hòe. Liền nghe thấy người đang tựa vào trong ngực mình trầm thấp nói. Em rất hạnh phúc, cho nên mới kích động phát khóc. Lâm Thù Ý, lẽ nào thuộc tính của Tiểu Thiên Nga là không vui thì khóc? Hài lòng cũng khóc, vậy chẳng phải là tiểu khóc bao sao? Cô đặt tay lên lưng Hứa Hòe, nhẹ nhàng vỗ về. Được rồi, đừng khóc, thích liền cười a. Y phục trên ngực vẫn bị Hứa Hòe kéo chặt. Lâm Thù Ý luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có chuyện. Cô thật sự sợ hiện tại mình sẽ không lo được Hứa Hòe kích động khóc. Liền lột sạch quần áo của người ta. Đè xuống đất làm chút gì đó. Trong lồng ngực tựa hồ có một ngọn lửa nhỏ mơ hồ. Sắp bùng cháy. Cuối cùng Hứa Hòe cũng ngẩng đầu khỏi ngực Lâm Thù Ý. Lâm Thù Ý thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ mình sẽ làm ra chuyện cầm thú. Sau đó chọc cho vợ sinh khí chạy đi. Hứa Hòe thực sự cảm thấy rất kích động. 3 năm qua có người đem nàng đặt ở trong lòng. Cảm giác này rất vi diệu. Nhưng cũng rất tốt đẹp. Nàng lôi kéo Lâm Thù Ý vào phòng khiêu vũ. Ngày đó, chị cũng làm em kinh hỉ như vậy. Nàng nhỏ giọng nói. Ngày đó, ngày đua xe, trên đỉnh núi, nàng bị Lâm Thù Ý ôm. Sau đó, tựa hồ nói rất nhiều điều không hiểu ra sao. Sau khi trở lại đình cảnh, Lâm Thù Ý đã cho nàng một niềm vui bất ngờ. Sau đó thì sao? Là bộ dáng gì? Hiện tại Hứa Hòe đứng tại chỗ, có chút không dám tưởng tượng. Nàng đã nhảy cho Lâm Thù Ý xem. Nhưng sau đó thế nào? Sau đó, nàng bị Lâm Thù Ý mang về phòng. Em có muốn nhảy cho tôi xem không? Đúng lúc này, Lâm Thù Ý đột nhiên lên tiếng. Trong đầu Hứa Hòe vẫn còn hình ảnh gây đỏ mặt tía tai. Nàng gần như vô thức phản bác lại. Không, nàng lớn tiếng nói. Sau đó nhận ra có cái gì không đúng. Em, nàng cúi đầu lẩm bẩm. Không dám nhìn vào mắt Lâm Thù Ý. Vì sợ người trước mặt sẽ nhìn thấy thứ gì đó trong khoảnh khắc ánh mắt hai giao nhau. Kháng cự như vậy, thái độ của Lâm Thù Ý hoàn toàn trái ngược với nàng. Thậm chí ngữ khí của Lâm Thù Ý vẫn mang theo mấy phần thâm ý. Có lẽ chỉ có Hứa Hòe mới hiểu ý của cô. Cô, rõ ràng cô biết tất cả mọi chuyện. Nhưng hiện tại thật đáng trách. Giả bộ không hiểu chuyện gì. Nói ra những lời này là để trêu chọc nàng. Gương mặt Hứa Hòe bắt đầu đỏ lên hoàn toàn không khống chế được. Rất nhanh, màu đỏ kiều diễm như mây hoàng hôn lập tức bao phủ mặt nàng. Chị, rõ ràng chị đều biết. Hừm, biết cái gì? Lâm Thù Ý nhàn nhạt nói. Hiện tại chỉ cần Hứa Hòe nhìn lên. Nàng có thể nhìn thấy nụ cười rõ ràng trong mắt cô. Cẩn thận nhìn kỹ hơn. Bên trong tựa hồ có chút thâm tình. Bởi vì người trước mặt suy nghĩ lung ta lung tung mới khiến cô vui vẻ như vậy. Hứa Hòe. A, một tiếng. Nguyên nhân không có gì khác. Chính là Lâm Thù Ý đột nhiên. Gây sự. Đẩy nàng vào bức tường phía sau. Dùng một trong đôi chân dài áp chế nàng. Lúc này Lâm Thù Ý giống như đã nằm nhoài trên người nàng. Cằm dưới đặt trên vai nàng. Môi hơi nhếch lên nhẹ nhàng cắn vào vành tai nàng. Cô chỉ dùng môi ngậm lấy vành tai. Không dùng răng cắn. Động tác của Lâm Thù Ý rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn mang theo chút cẩn thận từng ly từng tí. Cũng chính là cẩn thận như vậy. Hứa Hòe run lên một cái. Thậm chí nàng có thể cảm nhận rõ ràng môi của Lâm Thù Ý trên tai mình. Trong đầu Hứa Hòe muốn vươn tay đẩy Lâm Thù Ý, nhưng thân thể của nàng tựa hồ không nghe theo sai khiến. Đôi tay vốn dĩ muốn đẩy Lâm Thù Ý ra, nhưng cuối cùng lại làm động tác hoàn toàn trái ngược với chỉ thị của đại não. Nàng đưa tay, ôm lấy Lâm Thù Ý, còn ôm rất chặt. Động tác này đối với Lâm Thù Ý chính là một tín hiệu. Nơi Hứa Hòe không nhìn thấy. Ánh mắt Lâm Thù Ý lộ ra ý cười nồng đậm, giống như ánh sáng cùng ấm áp, tựa hồ muốn làm người ta tan chảy. Trong nhà đang bật máy sưởi rất ấm. Hiện tại Hứa Hòe đang mặc áo khoác. Hai tay Lâm Thù Ý đi khắp lưng nàng, theo sống lưng thẳng tắp, vuốt tới vuốt lui. Nhưng ngón tay Lâm Thù Ý không theo quy luật như vậy. Lưng của Hứa Hờ vốn thẳng tắp. Hiện tại dưới, ý định làm loạn của cô trong một khắc đã cong lại. Hứa Hòe muốn cuộn tròn mình, nhưng không làm được. Sau lưng nàng là bức tường. Nàng không thể lui. Lâm Thù Ý ở trước mặt nàng. Nàng giống như dê con chui vào miệng cọp. Làm sao bây giờ? Hứa Hòe lo lắng. Thanh minh trong đầu tựa hồ dần dần bị du xê vỏ y gờ chiếm lấy. Hô hấp của nàng trở nên gấp gáp. Ngay sau đó, nàng cảm giác được bàn tay mà Lâm Thù Ý di động khắp nơi lúc này đã đặt ở trên eo nhỏ của nàng. Bàn tay kia còn rất dùng sức, như muốn nhéo thắt lưng của nàng. Mang theo mùi vị du xê vỏ y gờ nồng đậm, nụ cười trong mắt Lâm Thù Ý càng sâu. Cô đã nhịn lâu như vậy. 3 năm qua, ngoại trừ nhìn thấy người trước mắt trong tưởng tượng, thời gian còn lại đều dựa vào ký ức khổ sở trải qua. Nghĩ đến đây, Lâm Thù Ý không khỏi há miệng, cắn vào gáy Hứa Hòe như trừng phạt. Ở vị trí đó, hầu hết người bình thường sẽ rất nhạy cảm. Hứa Hòe còn tệ hơn. Gần như tại lúc Lâm Thù Ý cắn xuống, chân nàng bất giác trở nên mềm nhũn. Em còn chưa trả lời tôi. Tôi biết cái gì? Lâm Thù Ý giọng nói. Hứa Hòe không nghi ngờ gì nữa. Người trước mặt đang cố ý dùng thanh âm này mê hoặc nàng. Hứa Hòe không biết trả lời cô như thế nào. Chẳng lẽ nói đây là nơi hai người bắt đầu lần đầu tiên sao? Ngày đó, nàng đã bị Lâm Thù Ý làm cho đầu váng mắt hoa. Mơ mơ hồ hồ bị ôm đi. Còn bị cô dằn vặt nhiều lần sao? Sao nàng có thể nói ra những lời này? Nói ra, nàng liền không còn mặt mũi a. Hứa Hòe duy trì một chút minh mẫn cuối cùng trong đầu. Đánh chết nàng cũng không thỏa hiệp. Kiên quyết lắc đầu. Lâm Thù Ý, chị biết còn hỏi em. Chị khi dễ người a. Nàng oán trách người trước mặt. Nhưng nàng không biết trong thanh âm của mình. Ngoại trừ mị hoặc ra. Căn bản không có chút lực uy hiếp nào. Lâm Thù Ý trầm thấp cười. Đúng vậy, cô chỉ là ỷ vào mình lợi hại một chút liền khi dễ Hứa Hòe. Giống như hiện tại, nhưng Tiểu Thiên Nga tựa hồ quật cường hơn bất cứ người nào. Ngay cả loại chuyện này cũng quật cường hơn bất cứ người nào. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một số hành động khác, để đối phó với nàng. Tôi biết rồi, Lâm Thù Ý vừa nói. Đột nhiên vươn tay bế người trước mặt lên. Nếu hiện tại Tấn An có ở đây, nàng chắc chắn phải hô to gọi nhỏ. Bác sĩ đã nói rõ ràng với Lâm Thù Ý không được làm loại vận động nào quá kịch. Nhưng hiện tại có vẻ như rõ ràng cô đã quăng lời của bác sĩ ra sau đầu. Hai cánh tay kia, mặc dù mảnh mai nhưng lại bao hàm sức mạnh. Hiện tại bế Hứa Hòe. Mỗi một bước, Lâm Thù Ý đều bước đi rất vững vàng. Không chút lảo đảo, Hứa Hòe có chút sững sờ. Nàng không hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Cho dù Lâm Thù Ý muốn cùng nàng làm chuyện gì đó, cũng nên đi về phía cửa. Tại sao lại vào bên trong? Cho đến khi, nàng được Lâm Thù Ý đặt lên cây đàn piano. Cách chương.